Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 90, đều sắp xếp xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Hoa Đào Mộc Cẩm lóe lên, cúi đầu nói, ngoại trừ đào thảo dược, cũng làm chút đồ ăn trên trấn ban chuyện nàng thuê cửa hàng bán đồ kho trên thị trấn sớm muộn gì cũng không giấu được. Không bằng trước cùng vợ chồng trưởng thôn tiết lộ một chút, xem như ở bên vợ chồng trưởng thôn nói rõ ràng, sau đó cũng dễ nói một chút. Vợ chồng trưởng thôn càng kinh ngạc, làm đồ ăn lên thị trấn bán, làm đồ ăn gì? Phu nhân thôn trưởng trừng to mắt, lập tức tiến lại gần Mộc Cẩm. Mộc Cẩm đưa tay vén sợi tóc nhỏ bên tai, nhẹ giọng nói. Chính là nội tạng cừu và lợn mua về từ thị trấn. Mỗi lần mua nhiều như vậy, cho dù người nhà ta nhiều cũng ăn không hết. Vừa nghe Mộc Cẩm bán cái này, vợ chồng trưởng thôn trong nháy mắt không có hứng thú. Thôn trưởng phu nhân cũng bĩu môi, hăng hái thiếu tiền nói. Cái kia tanh mùi nặng, làm như thế nào cũng không ăn ngon, có thể bán hết sao? Mộc Cẩm gật đầu, có thể bán hết, mèo không ăn cá. Thôn trưởng phu nhân kỳ thật là không tin, trong lòng suy đoán Mộc Cẩm là vì giấu việc nhà các nàng mấy hài tử hái thuốc kiếm được không ít tiền, cố ý nói còn làm kia nội tạng kia đi trấn trên bán tiền. Bình tĩnh mà xem xét, nàng là có chút đỏ mắt mấy hài tử nhà này hái thảo dược là có thể kiếm được tiền nuôi sống gia đình. Nhưng cả nhà này là cô nhi, ai còn cùng một nhà cô nhi cướp cơm ăn a? Huống chi nam nhân của nàng ở trước mặt trưởng thôn. Cô nhi một nhà Mộc gia tam phòng có thể tự mình nuôi sống mình, không gây thêm phiền toái cho thôn đó là chuyện tốt. Nam nhân nhà nàng cũng có thể bớt lo không ít. Huống chi Cẩm Nhi tử nữ hoa này có chuyện tốt cũng nghĩ đến người trong thôn, hài tử tốt như vậy, nàng cùng nam nhân nhà nàng chỉ có che chở. Đường ra, Cẩm Nhi tử một nhà năm cái hoa nhi đại ca hạn hán này còn sống cũng không dễ dàng, không thể cùng Cẩm Nhi tử mấy hải tử cướp cơm ăn. Phu nhân thôn trưởng liếc mắt một cái, còn nhớ thủ cãi nhau với nam nhân nhà mình, tức giận dặn dò nam nhân nhà mình. Thôn trưởng nghe vậy cũng trừng mắt, ta một đại nam nhân còn không bằng ngươi một nữ nhân ra. Ta có thể không hiểu, ngươi liền bớt nói nhảm đi, Mộc Cẩm cũng không tiện tiếp tục nghe hai vợ chồng trưởng thôn đấu võ mồm. Sự tình đều nói xong, liền dắt tiểu đệ về nhà. Hôm nay ăn tối, trong nhà ăn rất phong phú. Mộc Cẩm bảo nhị muội nấu mì sợi mang về từ trấn, chiên 3 quả trứng gà, cho một nắm hành hoa nhỏ, một nồi mì trứng gà thơm ngào ngạt liền nấu xong. Món ăn chính đương nhiên là thịt bò kho. Thịt đầu bò kho dùng đê, a, o tùy ý cắt mấy nhát bỏ vào trong bát lớn, lại cắt một nắm nhỏ rau mùi. Rau thơm trồng trong nhà đặt lên trên thịt đầu bò kho, vừa thơm vừa đẹp. Tiểu Mộc Nguyệt nhón chân nhìn trường tỷ cắt thịt bò kho, nước miếng muốn chảy xuống. Mộc Cẩm nhìn đáng yêu, dùng tay cắt thịt cầm một miếng nhét vào miệng tiểu muội muội. Mộc Nguyệt đầu tiên là sừng sốt một chút, nhưng miệng so với đầu óc động trước, phồng má nhai nuốt thật vui vẻ, một bên ngửa đầu hướng về phía trường tỷ nhà mình cười đến giống như nụ hoa sắp nở. Bởi vì hôm nay chợ rau thị lợn thịt cừu đều bị Điền lão gia mua xong, buổi tối cũng không cần kho. Nhưng phải ngủ sớm một chút, sáng mai phải dậy sớm hơn lên thị trấn. Sáng sớm đi mua cừu và lợn, sau đó ở trong cửa hàng trên trấn kho xong, lại đưa đến chỗ Hoàng Tam Nương cùng quán ăn Điền lão gia mở trong trấn. Bởi vì hôm nay ăn quá ngon, Mộc Cẩm không có ý định ăn ở trong sân, ngồi ở bàn cũ trong nhà chính ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ban ngày không tệ, thừa dịp còn sáng, mì ngon đồ ăn ngon, cả nhà ăn vô cùng thỏa mãn, cũng rất nhanh liền ăn xong bữa tối. Mộc Cẩm để ba đứa nhỏ vào trong sân chơi, tự mình giúp nhị muội thu dọn bát đũa cùng đi vào trong bếp rửa sạch. Nhị muội, rau mùi ngươi trồng cũng không tệ, nếu là nhiều một chút thì tốt rồi. Mộc Cẩm không ngờ rau mùi lại ăn ngon như vậy hợp với thịt bò kho. Rau mùi giòn xanh biếc, non nớt kết hợp với thịt bò kho ăn ngon, kết hợp với các món kho khác ăn nhất định cũng rất ngon. Nếu đã thuê cửa hàng trên thị trấn, Mộc Cẩm vẫn tính toán phía sau cũng sử dụng tiền đường của cửa hàng. Ví dụ như, đến mùa thu không nóng, nên ăn thịt cừu. Đến lúc đó nàng kho thịt cừu, phối hợp với một ít nội tạng cừu, dùng tay nghề làm bún đậu xanh học được kiếp trước, là có thể bán canh thịt cừu, canh dồi cừu. Vốn là làm canh thịt cừu hoặc là canh dồi cừu cũng có thể. Chỉ là không muốn đoạt sinh ý quán mì Hoàng Tam Nương. Hoàng Tam Nương cùng quán mì nhà khác khác nhau. Hoàng Tam Nương mua món kho nhà nàng. Nếu là mình sẽ không làm cái khác ăn còn chưa tính, nếu biết làm, Mộc Cẩm vẫn là muốn tránh một chút, để tránh cùng Hoàng Tam Nương buôn bán chủng nhau. Trưởng tỷ, cái này dễ mà, phía sau ta lại phân nhánh là được. Rau mùi có mùi, lúc trước sợ mọi người đều không thích ăn, dùng nước bẩn tưới rau, nhưng vẫn lớn lên rất tốt. Mộc Cẩm cười gật đầu, nhị muội vừa đẹp vừa có tài, tương lai hậu sinh nhà ai cưới nàng, chính là có phúc. Sau khi cùng nhị muội rửa bát đũa trong bếp, hai tỷ muội dắt tay nhau đi tới trong sân, Mộc Cẩm triệu tập bọn nhỏ lại với nhau. Đem chuyện thuê cửa hàng, cùng với dự định sau này giản lược cùng bọn nhỏ thông báo. Mộc Tử Xuyên và Mộc Tử Khê vẫn ổn, Mộc Oánh và Mộc Nguyệt nghe được lời của trưởng tỷ, đều ngây ngần cả người. Đương nhiên, phía sau chính là cao hứng. Mộc Oánh vừa cười, vừa lau nước mắt, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong lúc đại hạn hán này, cuộc sống trong nhà còn càng ngày càng tốt. Nếu không phải có trưởng tỷ ở đây, nàng cũng không dám nghĩ hoàn cảnh nhà sẽ như thế nào. Ngày hôm sau vừa qua giờ Mão, Mộc Cẩm liền tỉnh, đại đệ cùng tiểu đệ cũng đều nhanh chóng mặc xong xiêm y, đơn giản lau mặt một phen liền theo Mộc Cẩm lên trấn. Hôm nay đi trấn trên, Mộc Cẩm liền trực tiếp mang theo đại đệ tiểu đệ đi chợ rau. Đầu tiên là quầy thịt lợn của Miêu Đồ Tể, bởi vì hôm nay tỷ đệ bọn họ tới sớm, đầu lợn móng lợn tay lợn đuôi lợn còn có nội tạng đều không nhúc nhích. Đều bán cho Mộc Cẩm rồi, hiện giờ đã thuê cửa hàng trên trấn, có thể làm món kho trên trấn, Mộc Cẩm liền gọi thêm một bộ hàng lợn. Miêu Đồ Hộ cao hứng đáp ứng, bảo tỷ đệ Mộc Cẩm xem quầy thị lợn cho hắn, hắn thì đi giúp Mộc Cẩm làm một bộ đồ heo. Vẫn là bởi vì Mộc Cẩm tới sớm, Miêu Đồ Tể rất nhanh đã trở lại. Mộc cô nương, Tường Đồ Tể ở cửa nam còn tặng thêm một miếng thịt nạc cho các ngươi. Tuy không ngon lắm, xào ăn cũng không tệ lắm, đặt thịt lợn mua cho Mộc Cẩm xuống, Miêu Đồ Tể cười híp mắt nói. Mộc Cẩm cảm ơn hắn, cũng nhờ hắn ngày mai thay nàng cảm ơn Tường Đồ Tể. Người chiếu cố lão Miêu cùng lão Tưởng hắn buôn bán, cho chút thêm đầu không phải nên sao? Sau khi nói xong, chính hắn cũng đem hai khích xương lớn trong quầy thịt của hắn bỏ vào trong giỏ trúc Mộc Tử Khê sách. Sau đó lại cắt một khối thịt ba chỉ, nặng chừng một cân ném vào trong giỏ trúc của Mộc Tử Khê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả lão Tưởng cũng biết làm người, lão Miêu ta làm sao có thể keo kiệt. Mộc cô nương cầm về ăn, là tâm ý của lão Miêu ta. Miêu Đồ Tể đã nói như vậy, Mộc Cẩm cũng không cự tuyệt, nói lời cảm ơn nhận lấy. Nếu nàng không nhận, Miêu Đồ Tể sợ còn phải nghĩ nhiều. Hôm nay đồ đạc nhiều, tỷ đệ các ngươi ba người sợ là mang không nổi về đi. Miêu Đồ Tể thấy Mộc Cẩm nhận lấy, quả nhiên cao hứng, lại vội quan tâm hỏi. Cách chương.